Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, phần 47. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ 16 nghĩ đến này. Nàng chạy nhanh ở trong đầu thầm mắng vài câu sắc nữ. Ngẩng đầu lên, nhìn kia tuấn tú mặt mày trình ánh mắt sáng quắc nhìn hai mắt của mình. Bốn mắt nhìn nhau, giống như có kéo dài tình ý như nước chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Nàng thẹn thùng liếc qua đầu, bắt đầu dựa theo Hoắc Thịnh chỉ thị tới làm. Ta trước hư hư đỡ ngươi eo, ngươi kiên trì không được ta liền tới đỡ lấy ngươi. Sở Thịnh hư hư bắt tay đỡ ở nàng eo sườn, làm bộ làm tịch nói lời hay. Trong lòng lại là ở chờ đợi này tiểu nha đầu chống đỡ không được ngã xuống tới. Hắn vừa mới nhìn giai nhân mặt, chủ yếu là hắn sợ hãi nhìn đến nằm ở trên người hắn thiếu nữ kia rào hảo dáng người. Hạ thân nổi lên đại phản ứng, chẳng phải là muốn dọa chạy giai nhân. Hắn cực lực khắc chế, trên người nhân nhi cũng không thấy đến dễ chịu, vừa mới nhìn kia hoàn mỹ cơ bụng, đã chịu nam sắc mê hoặc, lại nghe kia dương cương vị 10 phần nam nhân hương vị. Ở giống đực hormone kích thích thượng làm nàng toàn thân trên dưới đều cảm thấy mạc danh mềm mại. Tứ chi vô lực, nàng khống chế được lực độ, sợ hãi đụng tới dưới thân người nọ trần trụi ngực. Này cực không tiêu chuẩn động tác làm lên thập phần cố sức. Nàng mới vừa miễn cưỡng làm vài cái đã là thở hồng hộc. Thân mình lại lần nữa lên khi cánh tay đã là không dùng được lực. Trực tiếp rớt ở dưới người nọ trên người. Ngô, bởi vì rơi xuống có Hoắc Thịnh cái này thịt heo lót. Nàng một chút cũng không đau. Chính là nàng kia trắng nõn no đủ song phong đè ở kia rắn chắc lửa nóng ngực phía trên. Bị ép tới hơi hơi phát đau. Mà hơi mỏng bối tâm mở miệng cũng đem kia đại đống mềm thịt tễ ra tới. Trắng sữa da thịt liền như vậy đè ở kia mật sắc vân da thượng. Mà núi tuyết thượng kia thiếu chút nữa cũng nhảy ra tới hai mặt kiều nộn anh hồng tuy rằng còn ở. Kia nội y bao vây hả? Chính là lại cũng đã trở nên kiên quyết. Giờ phút này chính xinh xắn trông áo ngực. Nửa người trên đã đủ xấu hổ. Nhưng hạ thân kia tư mật địa phương bị một cái năng nhiệt đại sự vật chặt chẽ đình. Đặc biệt là bởi vì thân thể hạ trụy thật lớn sung lượng. Kia đột nhiên rơi xuống nháy mắt, kia lửa nóng cự vật cách hơi mỏng vải dệt thẳng táp đỉnh tới rồi kia nhất nộn chân tâm. Hơn nữa càng làm cho người thẹn thùng chính là nàng rõ ràng cảm nhận được đỉnh nàng kia sự vật nhi. Còn đang không ngừng biến đại biến năng, kia hình dạng kia độ ấm, thực sự là cái vô pháp bỏ qua tồn tại. Tuy rằng nàng xưa nay đơn thuần, chính là cũng đối nam nữ việc cũng có điều hiểu biết. Cùng ba ba mụ mụ ở nước ngoài thời điểm kia mở ra tính quan niệm cũng là có điều hiểu biết. Chính là trong xương cốt truyền thống nàng tuy rằng hiểu, nhưng là lại chấp nhất chỉ nghĩ cùng yêu nhất người làm chuyện đó. Nàng ái Hoắc Thịnh, nàng cũng đem chính mình cho hắn. Chính là mới vừa xác định quan hệ. Nếu là quá nhanh, hắn có thể hay không cảm thấy chính mình quá tùy tiện. Nghĩ đến này Sở Ngưng ý đồ nỗ lực ngồi dậy tới. Chính là không biết cố gắng thân mình mới vừa nâng lên liền lại ngã xuống. Hơn nữa giống như còn không chịu khống chế một phân phân mềm mại đi xuống. Vẫn luôn bị nàng cố tình bỏ qua thân thể kỳ dị phản ứng giờ phút này cũng không dung lại làm nàng. Trốn tránh đi xuống, bụng nhỏ sớm ấp ủ nổi lên một cổ nhanh chóng thoán thăng mắc cỡ cảm thụ. Có thể là bị huyết mạch phun trương kia chỗ nóng bỏng cấp năng tới rồi. Giống như có cái gì ướt nị thủy nhi bắt đầu từ nơi đó chậm rãi chảy ra. Giống như kia mắc cỡ địa phương còn trở nên ngứa. Giống như tưởng bị cái gì lấp đầy giống nhau. Nàng không tự chủ được mà nhịn không được kẹp chặt hai chân nhẹ nhàng cọ sát lên. Là quần áo thật chặt. Hô hấp bất quá tới. Ta mới không có kính. Bị này kỳ quái cảm thụ dọa đến Sở Ngưng từ Hoắc Thịnh trên người lăn xuống đi. Sử lực ngồi dậy tới. ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đồng dạng ngồi dậy tới Hoắc Thịnh. Thấy hắn khuôn mặt tuấn tú cũng có chút hơi hơi đỏ lên. Ánh mắt lập lòe, càng không dám nhìn nàng. Dư quang liếc đến hắn uốn gối giống như ở ý đồ che giấu một chút phình phình kia chỗ. Nàng cũng phá lệ ngượng ngùng lên. Tú Mỹ lịch sự tao nhã khuôn mặt nhỏ dạng mây đỏ tràn ngập. Đành phải mở miệng tùy ý xả một cái lý do giải thích tưởng giảm bớt hiện tại xấu hổ hoàn cảnh. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.